Chương 657, chủng tộc tranh luận. 657, chủng tộc tranh luận. Bầu trời khi thì truyền đến không khí cùng không gian bắn nổ vỡ vang lên âm thanh, hai đạo ánh sáng màn ở trên bầu trời điên cuồng lưu chuyển cùng va chạm, giống như hai viên lưu tinh đang nhanh chóng đuổi theo. Khi chói lọi quang cảnh là tất cả mọi người chưa thấy qua, cho tới nay là đến, cấp A ở giữa chiến đấu đều ít càng thêm ít. Lúc trước Lý Huyền Nhất tại tượng đảo di tích bên ngoài lấy vạn lá làm kiếm muốn chém rụng khôi lỗi sư, nhưng đối phương căn bản không tiếp chiêu, mà lần này tín ngưỡng lý luận bộ chủ giáo cùng thánh đồ đều đang toàn lực ứng phó. Đây là liên quan tới siêu nhất lưu tổ chức ở giữa danh dự chi chiến, ai cũng không thể lùi bước. Trận chiến đấu này tại châu Phi đại lục Đông Nam phát sinh, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng trên mặt đất bọn hắn trải qua thành thị đều sẽ bị va chạm liên lụy. Hai người phi hành tại mấy trăm mét trên không trung, khi bọn hắn đi qua An Quốc thủ đô trên không thời điểm, mỗi một lần va chạm sinh ra năng lượng bạo tạc đều biết để mặt đất bên trên kiến trúc biến lung lay sắp đổ. Những cái kia không quá rắn chắc kiến trúc khả năng tại cái này bạo tạc tác động đến bên trong ầm vang sụp đổ, đè chết bên trong dân chúng vô tội. Chủ giáo cùng thánh đồ khả năng cũng không thèm để ý phía dưới tình huống, bọn hắn cũng không có lòng chú ý bên cạnh, mà châu Phi trên vùng đất này rất nhiều thổ dân cũng tựa hồ sớm đã thành thói quen loại tình huống này. Đối với thế giới rất nhiều nơi cư dân tới nói, linh khí khôi phục thời đại đến khả năng mang ý nghĩa loạn thế sắp tới, mà đối với châu Phi tới nói, bọn hắn lại một mực thân ở trong loạn thế. Trên mặt đất có người da đen tiểu hài thân thể trần truồng một mặt mờ mịt nhìn về phía trên bầu trời hai viên lưu tinh thậm chí thấy không rõ kia lưu tinh màn sáng bên trong người, hắn thậm chí không có cách nào minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, bên người phòng ốc liền bắt đầu từng mảnh nhỏ sụp đổ, một người lớn vội vàng đem hắn bế lên sau đó thần sắc lạnh lùng nhìn về phía bầu trời, đối với bọn hắn tới nói bất luận là người tu hành thống trị vẫn là đã từng quân phiệt, lính đánh thuê thống trị, giống như đều không có gì khác biệt. Đối với bọn hắn tới nói thế giới này tựa hồ cho tới bây giờ liền không có qua thiện ý, bọn hắn cần thiết đối mặt chính là tật bệnh cùng chiến tranh, không ai quan tâm trên trời đến cùng là ai tại chiến đấu, cũng sẽ không đi quan tâm chết ai, cùng bọn hắn quan hệ đều không phải là quá lớn, cùng loại châu Phi chỗ như vậy còn có rất nhiều, có ít người có thể sẽ không lý giải, nhưng trên thế giới này ngắn ngủi hòa bình cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền đương nhiên hòa bình, đó là dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Lữ Thụ tại vùng bỏ hoang bên trên không ngừng xác nhận phương hướng, hắn nhất định phải thẳng tắp hướng tây phương chạy tới, nơi đó có biển. Phía sau hắn Francesco có điểm không rõ Lữ Thụ tại sao muốn lựa chọn cái phương hướng này. Trên thực tế mọi người ngay từ đầu coi là Lữ Thụ lượng lớn như vậy một vòng tới chính là vì hướng thánh đồ cầu cứu. Cho nên khi mọi người thấy thánh đồ cũng không tính quản hắn thời điểm còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Có thể lập tức mọi người liền có chút không cười được. Lữ Thụ một đường phi nước đại một đường nhất lên bay lên bụi đất. Lúc này Francesco bọn hắn nếu là đứng kia bất động liền mẹ nó cùng bọc lấy đất vàng điêu khắc, từng cái tiêu chuẩn hành vi nghệ thuật gia, đằng sau lấy Francesco cầm đầu truy binh toàn bộ hành trình không giao lưu, không phải mọi người không muốn giao lưu, mà là há mồm liền muốn ăn đất, thực tình chịu không được, mà cánh đồng hoang vu này bên trên mặc dù đất vàng tràn ngập nhưng kỳ thật vẫn là thật nhiều động vật, châu Phi bản thân liền là một cái nhìn rất chỗ mâu thuẫn, nhìn nó phi thường cằn cỗi, có thể trên thực tế thổ nhưỡng phì nhiêu trình độ khó có thể tưởng tượng, có động vật vậy liền sẽ có động vật phân và nước tiểu. Lữ Thụ cầm trong tay một đống chặt cây con phi nước đại thời điểm, khi hắn nhìn thấy cực đại như chậu rửa mặt động vật phân và nước tiểu liền mừng rỡ vô cùng, trên tay hơi dùng sức, chặt cây con lợi dụng một cổ xảo kình đem kia to lớn phân và nước tiểu hướng Lữ Thụ sau lưng bốc lên. Đất vàng bên trong Francesco bọn hắn căn bản thấy không rõ phía trước đến cùng có cái gì, bột một tiếng, Francesco tại di động cao tốc bên trong bỗng nhiên cùng đoàn kia bay tới phân và nước tiểu chạm vào nhau. Phân và nước tiểu tại mảnh liệt này trong đụng chạm trong nháy mắt vỡ nát, kia bạo liệt tiếng vang tựa như là có đồ vật gì nổ tung, Francesco toàn bộ trên người khét ròng rã một tầng, quẹ, Francesco cúi người thiếu chút nữa phun ra, cái này mẹ nó cái quỷ gì tuyển thủ, công kích thủ đoạn có thể hay không tượng một cái người tu hành đồng dạng cao đại thượng một chút, tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đại bộ phận tu hành giới cường giả mặc dù khả năng giết qua rất nhiều người, nhưng là đối mặt làm người buồn nôn thủ đoạn là vẫn có chút thiếu khuyết phòng bị cùng kiên cường tâm lý tố chất, không phải nói bọn hắn tự thân quá mềm yếu, nhưng bọn hắn dù sao thật không có trải qua một ít đặc huấn, có chút bộ đội đặc chủng sẽ huấn luyện ăn côn trùng thậm chí là ăn động vật phân và nước tiểu để sinh tồn, tỉ như một loại nào đó thỏ trong phân và nước tiểu dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Francesco thân là tín ngưỡng lý luận bộ đầu mối viện sĩ, thông thường sinh hoạt là phi thường xa hoa, hắn có được cực mạnh sức chiến đấu nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ lâm vào như thế làm người buồn nôn truy kích trong chiến đấu. Giảng đạo lý, loại này truy kích trong chiến đấu phía trước người kia không cẩn thận liền có thể bị 5 cái cấp B cường giả vây khốn giết chết. Bây giờ đối phương phản ứng đầu tiên không nên là liều mạng chạy sao? Cái này mẹ nó đến cùng là thế nào nghĩ ra được nhiều như vậy làm người buồn nôn chiêu số? Francesco tự thân thân sĩ kiêu ngạo để hắn khó mà chịu đựng mình bây giờ, chính mình một cái cao cao tại thượng đầu mối viện sĩ đều mẹ nó biến thành tượng đất, không, trước đó không có đụng vào phân và nước tiểu thời điểm còn có thể nói là tượng đất, hiện tại, là phân nhân, tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Châu Âu người tu hành từ trước đến nay tại giống loài quan niệm bên trên có cái cực lớn hai phái khác nhau, một phái cho rằng người tu hành cùng giác tỉnh giả cũng cùng nhân loại bình thường không khác, mà lại nhân loại bình thường đồng dạng có thể sinh ra có được tư chất tu hành nhân loại đến, cho nên song phương cũng không nên chia cắt ra tới, mà đổi thành một phái thì lại khác, tỉ như tín ngưỡng lý luận bộ liền thăng thăng bọn hắn là thần tuyển người, cùng người bình thường có bản chất khác nhau, người bình thường vốn là nên bị chi phối, cái này không chỉ có là vì bọn hắn thống trị địa vị chính trị cơ sở, chính bọn hắn cũng nghĩ như vậy, cái này hai phái có thể nói trên cơ bản hàm cái toàn thế giới giống loài tranh luận, không riêng gì châu Âu có, châu Mỹ cũng có, châu Á cũng có. Bất quá tạp lạc nhi cầm đầu Bắc Âu thần tộc liền tương đối tú, bọn hắn khăng khăng chính mình không phải nhân loại, là cự nhân huyết mạch, bởi vì bản thân trong thần thoại chính là nói như vậy, ngay từ đầu mọi người cũng đều là coi là Bắc Âu thần tộc muốn dùng cái này luận điểm đến chi phối nô dịch Bắc Âu các nước người bình thường tới, dù sao đại bộ phận tu hành giới tổ chức cầm này luận điểm kỳ thật chính là vì nô dịch người bình thường mà thôi, nhưng về sau mọi người phát hiện Bắc Âu thần tộc không có ý tứ kia, đám người này tư tưởng tương đối kỳ hoa một chút. Bắc Âu thần tộc nói tới khác biệt thuần túy chính là chỉ giống loài khác biệt, tỉ như mèo cùng chó khác nhau, không có người nào cao cao tại thượng, mà lại bọn hắn nguyện ý cùng nhân loại bình đẳng làm bằng hữu, cũng từ trong đáy lòng cho rằng mọi người là bình đẳng, cái này tương đối lợi hại, cái này một lần dẫn đến mặc kệ là tu hành giới vẫn là người bình thường đều nhìn có chút không hiểu bọn hắn,